Chẳng lẽ, Vân Tú cân nhắc một chút, khuôn mặt đột nhiên biến sắc, nhịn không được hoảng sợ nhìn hư vô trên đỉnh đầu, đáy lòng rầu rĩ. Cách chương.